Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, đếm thử cái này, đi theo Diệp Băng đều có mấy tháng thời gian, Quý Vô Phàm đối với Diệp Băng môn này đại sát khí, cũng đã gặp qua nhiều lần, cho nên hắn rất là quen thuộc cái này thủy tinh cầu đại sát khí danh tự. Bởi vì mỗi một lần Diệp Băng tế ra cái này đại sát khí thời điểm, đều sẽ phảng phất niệm một loại thần chú phát ra trầm thấp tiếng quát. Mỗi một lần cũng sẽ không để Quý Vô Phàm thất vọng. Mà lần này cũng giống vậy, làm Diệp Băng tại trong khoảnh khắc tế ra bạo phong viêm huyền chi cực thời điểm. Nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn thi triển không gian trói buộc chi lực. Trong nháy mắt liền bị cái kia cỗ lực lượng cuồng bạo đánh ra. Bất kể nói thế nào, Trương Vạn Sơn cũng chỉ là một cái nhất phẩm tiên đế thôi. Đối với lực lượng không gian vận dụng mới vừa vặn nhập môn. Căn bản làm không được điều khiển như cánh tay. Viêm huyền chi cực chính là từ hai loại thiên địa thần vật dung hợp mà thành. Hắn có khả năng bạo phát đi ra uy lực. Căn bản không phải phổ thông người tu luyện có khả năng tưởng tượng. Loại lực lượng kia, thậm chí có thể sinh sinh đem không khí đều kéo thành một mảnh chân không? Chớ đừng nói chi là còn con này lực lượng không gian. Bởi vậy trong chớp mắt, Trương Vạn Sơn đối phó linh quân cường giả không có gì bất lợi không gian trói buộc. Chính là không có đất dụng võ. So sánh với ban đầu ở Hàn Nguyệt Thành đối mặt cùng là nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú lúc. Bây giờ Diệp Băng thực lực đã tiến nhanh. Cũng không tiếp tục là cái kia chỉ có thể bị động bị đánh Diệp Băng. Bất quá Diệp Băng cũng chưa từng có nghĩ tới, lấy chính mình lục phẩm thiên vương, hoặc là nói cửu phẩm thiên viêm lực tu vi, liền thật có thể đánh qua nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn. Hắn vừa rồi những cái kia lời nói hùng hồn, xác thực chỉ là đang hư trương thanh thế thôi, liền xem như có thể báo thù, cũng tuyệt không phải hiện tại. Bởi vậy Diệp Băng giờ phút này duy nhất nghĩ tới, chính là như thế nào thoát khỏi cái này nhất phẩm tiên đế cường giả công kích. Chỉ có một lần cơ hội, Diệp Băng tầm mắt chuyển động, đột nhiên nhận định một cái phương hướng. Ở nơi đó, có một tòa tất cả băng nguyên hải người tu luyện nghe đến đã biến sắc ma quỷ đảo. Đó chính là trong truyền thuyết quỷ sa đảo. Tại Diệp Băng trong lòng, chỉ có quỷ sa đảo mới là chính mình đường ra duy nhất. Chỉ ít trước Quý Vô Phàm có thể là cuồng thương đám người trong miêu tả. Dù là Trương Vạn Sơn này đã đạt đến nhất phẩm tiên đế cấp độ, cũng hẳn là không dám mạo hiểm như vậy. Diệp Băng tin tưởng, chỉ cần mình có thể ở trong quỷ sa đảo đạt được một phen tạo hóa. Tỷ như nói tìm tới trong truyền thuyết kia sa tổ huyền băng. Lại đem luyện hóa dung hợp, có lẽ liền có thể làm cho mình băng lực tu vi. Một khi đột phá đến linh quân cấp độ, kể từ đó, băng lực đột phá đến linh quân, viêm lực cũng rất có thể trực tiếp đột phá đến cửu phẩm linh quân kinh khủng tình trạng. Đến lúc đó chỉ là một cái nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn. Còn có thể lật lên cái gì sóng sao? Những ý niệm này tại Diệp Băng trong lòng chợt lóe lên. Mà giờ này khắc này, hắn rõ ràng là nhìn thấy một căn tay khô héo chỉ. Đang theo lấy cổ họng của mình yếu hại điểm tới, chính là cái kia nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn tất cả. Nguyên lai Trương Vạn Sơn mặc dù bị Diệp Băng trong khoảnh khắc tránh thoát không gian trói buộc. Kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cái kia thủy tinh cầu uy lực hắn vừa rồi đã từng thấy qua. Tự nhiên cũng biết vậy căn bản không phải phổ thông băng kỹ có thể so sánh. Trương Vạn Sơn đối thực lực của mình tự tin cực kỳ. Nếu lực lượng không gian trói buộc không được tiểu tử này, vậy chỉ dùng càng thêm trực tiếp phương thức đem hắn đánh giết đi. Đây mới là một tôn tiên đế cường giả nên có uy nghiêm mà đi, nếm thử cái này. Thấy Trương Vạn Sơn nhẹ nhàng chỉ điểm một chút đến, Diệp Băng trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ điên cuồng. Sau đó hai tay giơ lên, đã là hung hăng đem bạo phong viêm huyền chi cực trong tay. Đập vào Trương Vạn Sơn trên tay phải. Hừ, thật sự cho rằng ta là cái kia huyết khô hội phế vật sao? Một chút thoáng nhìn Diệp Băng động tác, lại cảm ứng đến trên tay phải truyền đến đặc thù lực lượng. giờ khắc này Trương Vạn Sơn không tránh phản nghênh. Cùng lúc đó, trong miệng còn phát ra một đạo cười lạnh thanh âm ni lúc này huyết bồ. Lại nơi nào sẽ đến để ý Trương Vạn Sơn trào phúng. Thấy hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm cái kia óng ánh thủy tinh cầu. Kéo lấy thân thể bị trọng thương, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía nơi xa đã chạy ra mấy chục trượng, bao quát ngũ phẩm linh quân Lữ Dịch Thông ở bên trong. Cũng là mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, hắn vừa rồi tại âm thầm thế nhưng là tận mắt thấy cái kia thủy tinh cầu uy lực. Cũng chỉ có lúc kia, hắn mới thật chính minh trắng hãm Vân Thành bên trong Định Hải Tông biệt viện. Là như thế nào biến thành một đống phế tích, bởi vậy Lữ Dịch Thông cũng không có chậm trễ chút nào. Thân hình lướt gấp rời khỏi trăm trượng, sau đó liền cảm ứng được một cỗ đặc thù ba động truyền sắp xuất hiện đến. Vô số năng lượng đã là đem nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn cho kiện hàng tại trong đó. Lần này, còn có thể thu đến kỳ hiệu sao? Xa xa Quý Vô Phàm cùng hai tên Định Hải Tông nhất phẩm linh quân. Trong miệng đều là thì thào lên tiếng, đồng thời trong lòng vừa có vẻ mong đợi. Tại loại này uy lực nổ tung phía dưới, liền xem như nhất phẩm tiên đế cường giả Trương Vạn Sơn. Hẳn là cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì a. Đi mau, nhưng vào đúng lúc này, vô luận là Quý Vô Phàm hay là hai vị kia nhất phẩm linh quân, hoặc là Thanh Giáp Lân Nhân Tiểu Thanh, trong tai đều là nghe được dạng này một đạo hơi có chút thanh âm vội vàng. Siêu. Sau đó Quý Vô Phàm mấy người liền thấy, trước mặt của bọn hắn đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh áo trắng. Lại không phải Diệp Băng là ai, cũng không biết hắn đến cùng là như thế nào xuất hiện ở nơi này. Lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ cướp lâm nơi này Diệp Băng. Có lẽ chỉ có hắn mới biết rõ, cái kia đơn nhất viêm huyền chi cực, tối đa cũng chính là ngăn chặn Trương Vạn Sơn mấy hơi thời gian thôi. Đừng nhìn bây giờ Diệp Băng, đã sinh sinh đột phá đến lục phẩm thiên vương, so với ban đầu ở Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng dù sao cũng là nhất phẩm tiên đế cường giả a. Nhớ ngày đó tại Hàn Nguyệt Đế đô, Diệp Băng thế nhưng là sinh sinh dung hợp tam đại liệt viêm cùng tam đại huyền băng. Mới đưa cái kia nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú nổ rớt một đoạn cánh tay. Cũng không có thể để cho sinh sinh vẫn lạc, huống chi khi đó Diệp Băng có thể thành công dung hợp tam đại huyền băng liệt viêm. Không chỉ là dựa vào bản lãnh của mình, nếu là không có nam tử áo đen kia Mộc Lăng ở một bên tương trợ chỉ điểm. Hắn có lẽ liền ra cường phiên bản viêm huyền chi cực. Đều chưa hẳn có thể dung hợp thành công, vừa rồi một khắc này. Diệp Băng không phải là không có nghĩ tới lần nữa dung hợp ra cường phiên bản viêm huyền chi cực. Nhưng ở quyền hành một phen thế cục phía dưới, hay là bỏ đi ý nghĩ này, đến một lần ra cường phiên bản viêm huyền chi cực, tuyệt sẽ không giống đơn nhất viêm huyền chi cực dung hợp được nhanh như vậy. Đó là cần thời gian nhất định, mà tại thời gian này bên trong, chỉ sợ Trương Vạn Sơn công kích đã sớm oanh kích mà tới đi. Thứ hai nơi đây không còn có cái kia áo đen cường giả Mộc Lăng tương trợ. Diệp Băng biết rõ, tại chính mình dung hợp ra cường phiên bản viêm huyền chi cực thời điểm, là nhất định sẽ bị Trương Vạn Sơn hủy diệt, huống chi dung hợp ra cường phiên bản viêm huyền chi cực về sau. Diệp Băng xác định vững chắc sẽ lâm vào mức cực hạn suy yếu kỳ. Đến lúc đó đừng nói là nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn. Chính là cái kia ngũ phẩm linh quân thậm chí là bản thân bị trọng thương huyết bồ. Cũng có thể một trưởng đem hắn cho chụp chết đi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là Diệp Băng đồng thời không có nắm chắc ra cường phiên bản viêm huyền chi cực. Có thể hay không đối Trương Vạn Sơn loại này tiên đế cường giả. Tạo thành uy hiếp chí mạng, đã như vậy, đó còn là không cần mạo hiểm như vậy. Convert by Lucario, hết chương.